Hồi thứ 41, hóa hình giả thả sao bổn mạng, tới cung Tần khéo vụng cực thần. Nói về Nam Cực, đến cửa phía Tây muốn vào, trong ấy xông ra một viên thần tướng, ba đầu sáu chân, đạp xe phong hỏa, cần hỏa tiêm hương, ấy là Na Tra, đón đường nói rằng: "Chưởng giáo thượng tiên không được vào chỗ tôi giữ, tôi vẫn chỉ ngủ lôi chân nhân, ngoài trấn cửa Tây, nay e tôn tẩn chạy thoát, chẳng dám vị tình." Nam Cực cười nói: "Thượng Thánh xin nghe tôi phân một lời, tôi là người tu hành, đến đây vốn không phải là cứu tôn tẩn đâu, chẳng qua muốn vào trận xem coi phương hướng thế nào, đặng nói cho ngũ lôi chân nhân rõ, mà cầu hòa, xin Thượng Thánh mở cho tôi một đường đi." Na Tra nói: "Nếu Thượng Tiên vào trận, phải hết lòng cẩn thận." Nói rồi tránh đường cho Nam Cực đi. Nam Cực cởi nai vào trận, ngước mặt xem thấy các cửa đều có tướng, nẻo nẻo thấy có thần ngũ đầu tam tài cửa diệu, nhị thập bát tú đứng theo thứ lớp, hung tính ác sát, vây bịch bốn phương, điển mẫu làm chớp, tiếng sấm nổ vang. Nam Cực coi rồi trong lòng sợ hãi mới nói: "Trận này thì quá lợi hại." Lập đập cởi nai tới giữa trung ương, thấy Tôn Tẩn ngồi dựa bên trâu, cờ hạnh huỳnh bao xung quanh mình, hào quang chiếu sáng, sấm sét đánh xuống không được. Tôn Tẩn như sai bất tỉnh, Nam Cực kêu lớn rằng: "Tôn Tẩn, Tôn Tẩn!" Kêu hai ba tiếng mà không thấy đáp lại. Nam Cực nói: "Không xong rồi, coi bộ giống như bị mất hồn phách." Vội vàng lấy quạt nga mi nhắm Tôn Tẩn quạt một cái. Tôn Tẩn đang lúc mê muội thình lình tỉnh dậy, mở mắt ngó thấy Nam Cực, trong lòng thê thảm mới nói: "Tổ sư, đệ tử bị khổn trong trận này, tưởng là kiếp này chẳng gặp, không dè tiên giá đến đây, cũng như cây khô được gặp mùa xuân. Xin hãy mở lòng từ bi cứu cho tôi khỏi trận, thì cái ơn tái sanh đến chết tôi chẳng dám quên." Nam Cực nói: "Ngươi có cờ hạnh quỳnh che mình, vì sao mà hôn mê mất trí như vậy?" Tôn Tẩn nói: "Cờ hạnh quỳnh là che thân, còn sao bổ mạng của tôi bị đè ở dưới tháp, phía ngoài thì dựng cây phướng lạc hồn, biên ngày tháng năm sanh của tôi. Trong phướng ấy, mỗi ngày 3 giờ đều sai lôi thần xét đánh, thì tôi liền hôn mê. Vậy nên thần chẳng định xá, khí chẳng tiếp nguồn, hãy mất nguồn thần ấy thì tánh mạng khó sống." Nam Cực an ủi rằng: "Người chẳng cần kinh sợ, ta đã xuống đây ắt là có phép để cứu ngươi khỏi đặng, và có sư phụ sư thúc của ngươi cũng đến bên Đông Tề, và có Bạch Viên Đồng Phương Sóc sẽ phụ giúp, thì sợ gì cái thằng tiểu bối Mao Bôn?" Nói về Mao Bôn, thua chạy về kinh, trong bụng nghĩ thầm rằng: "Anh em vương thuyền xuống núi muốn cứu Tôn Tẩn, ắt cũng không cứu đặng, vì nó vào trận đã 5 ngày, nếu qua đặng 2 ngày nữa chắc là nó phải chết. Như có người vào trận thì ta sai ngũ lôi ra đánh." Lúc ấy trời vừa đến giờ dậu, Mao Bôn cầm gậy cởi nai đi cửa Tây Bắc vào trận, lên đài trung ương rồi nghĩ rằng: 2-3 ngày rày ta chưa coi đến thằng cục, tưởng chẳng bao lâu thì nó cũng chết, vì bởi ta đánh một gậy mà Đại La thần tiên bị hại. Bèn đứng trước đài ngó xuống, thấy trên đầu Tôn Tẩn hào quang chưa tan, đang cùng lão thầy chùa già ngồi nói chuyện. Mà Bồn thất kinh mới nói: "Người gì mà lớn mật dám lén vào trong trận giải cứu Tôn Tẩn?" Coi kỹ lão thầy chùa ấy đầu bịch khăn đen, mình mặc áo bát quái, lưng cột dây huỳnh long, cầm gậy đầu rồng, rõ ràng là chưởng giáo. Thì nói thầm rằng: "Nam Cực nó tới mà chịu chết, nếu vào trận cứu khỏi Tôn Tẩn thì có ta không ngươi, có ngươi thì không có ta, ta với ngươi thề chẳng đứng chung." Nói rồi lột mão bỏ tóc xõa, niệm chú thỉnh thần, đánh lệnh bài thôi thúc ngũ lôi. Sảy nghe giữa không trung sấm sét vang rền. Tôn Tẩn nói: "Không xong, sét đã tới rồi." Nam Cực lật đật lên nai, phá cửa tay mà chạy. Mao Bôn đứng trên đài kêu nói: "Nam Cực, mì chạy đi đâu? Còi ngũ lôi ta sẽ đánh mi." Tức thì trước đầu nai chớp văng sáng giới, sấm sét nổ lên. Nam Cực chẳng sợ, bước xuống Mao Huê Lộc, lấy cây quạt long tu quạt lên một cái, ngũ lôi chẳng dám đánh xuống, đành vẹt ra hai bên, nhằm con nai chết tốt. Nam Cực đập đập động trong chớp sáng mà đi tuốt về đến Lư Bằng, trong lòng cá giận. Vương Thuyền, Vương Ngao, Bạch Viên, Đông Phương Sóc đều tới hỏi thăm. Nam Cực mới đem hết việc vào trận bị chết Mai Huê Lộc mà thuật lại một hồi. Vương Thuyền nói: trận ấy lợi hại lắm, chẳng biết có vị thần nào phá nổi, đặng tôi đến thỉnh người. Bạch Viên nói: anh có tài nói miệng mà thôi, có đâu chờ được thỉnh người. Theo ý tôi chi bằng, trước vào trận thả vì sao bổ mạng của Tam Ca, đốt phướng lạc hồn mà giữ tánh mạng của Tam Ca, rồi sau mình sẽ mưu toan phá trận cũng chẳng có khó gì. Nam Cực nói: phải, song e ngươi vào trận không được. Đồng Phương Sóc nói: nhưng người khác thiệt không đi được, chớ Bạch Viên sợ Tề Thiên Đại Thánh, nay Đại Thánh cũng chẳng khác gì bao nhiêu, cũng giả biến làm Đại Thánh rồi mình vào trong trận, thần tướng có ai dám mà ra ngăn cản, miễn là thả sao bổ mạng, đốt phước lạc hồn, được rồi thì dễ lắm. Nam Cực cả mừng nói: kế ấy rất hay. Bạch Viên nói: để tôi biến thử coi có giống hay không. Nói rồi miệng niệm thần chú, rùng mình một cái, tức thì xem thấy đầu đội mão tàng thiên, mình mặc quần da cọp, đi giày đạp bông. Chúng nhân xem thấy cả mừng. Nam Cực mới nói: người biến giỏi lắm, quả thiệt giống như in. Vậy người vào cầm cây quạt long tu của ta, vào trận tới phướng lạc hồn, lấy sao bổ mạng của Tôn Tẩn, để trên cây quạt, bay lên khỏi thiên la 20 trượng, rồi thả ngôi sao bổ mạng, quạt luôn 3 cái mà đưa về. Bạch Viên lãnh quạt, hóa ra kim quang bay tới trận ngũ lôi, xem thấy 4 phương 8 hướng đều có những thần tướng trấn giữ. Đại thánh giả tay cầm niếp bổng lớn rằng: chúng bay là mau thần, ở đây làm gì? Chúng thần xem thấy mới nói: khổ dữ a, còn khỉ nó đến rồi. Vội vàng cúi mình thưa rằng: tiểu thần vân chỉ ngũ lôi chân nhân bày bố thiên la, lỗi không tiếp rước, xin đại thánh thứ dung. Đại thánh giả nổi giận mắng rằng: hay cho mau thần, tội đáng đánh chết. Bày không biết Liễu Nhất chân nhân là anh em bạn của Thiết lão tôn này hay sao? Ta ở dưới ngũ hành, nghe Tôn Tẩn bị vây nổi giận, ra đến đây để giải cứu. Mau mau ra mở thiên la, nếu chẳng nghe lời thì ta đánh chết hết. Chúng thần tưởng là đại thánh thiệt, người người đều run sợ nói rằng: Xin đại thánh chớ giận, chúng tôi tình nguyện mở hết thiên la, rồi mời đại thánh đi vào trận. Đại thánh giả nạt rùng: phải mở cho mau. Chúng thần chẳng dám chậm trễ, lập đập súng nhau mở hết thiên la. Bạch Viên cả mừng nhảy vào trong trận, kinh động các thần trong trận đều nói: không xong rồi, người phản thiên cung đã đến đó. Làm cho ngũ đẩu tam tào thất kinh run rẩy, cửu diệu tinh quân cũng thối lui, nhị thập bát tú kiếm đường mà trốn, ngũ lôi tứ soái liếc mắt chẳng dám cản. Bạch Viên mừng thầm mới nói: đúng là lão tôn quả thiệt danh bất hư truyền. Bạch Viên cầm kim niếp bổng giả đến đài trung ương, ngó thấy Tôn Tẩn ủ mặt châu mày ngồi giữa bên trâu thì trong lòng thảm thiết. Đại thánh giả bước đến kêu rằng: Tam Ca, tôi đã tới đây. Tôn Tẩn mở mắt ngó thấy biết liền, cúi đầu nói: đại thánh, Tôn Tẩn này có tài đức chi đã dám nhọc ơn trọng đường xa đến đây để cứu. Bạch Viên bước tới kề tai nói nhỏ: Tam Ca, tôi là Bạch Viên, biết đại thánh 3 lượt phá thiên cung, các thần đều sợ nên tôi biến hóa đến nơi đây mà thả sao bổ mạng của anh. Nếu các thần thấu mà biết được chắc là không sống được. Tôn Tẩn nghe rồi mới nói: mấy thở được hiền đệ nhọc lòng, hằng mong cứu giúp, chết sống chẳng quên. Bạch Viên mới nói: Tam Ca, chờ lấy được sao bổ mạng thì sẽ không hại gì nữa. Tôn Tẩn nói: làm cho mất công hiền đệ, tôi cảm ơn chẳng xiết. Bạch Viên bước tới dưới phướng lạc hồn, thấy trên phướng có đề 8 chữ niên ngoại nhật thời của Tôn Tẩn. Coi rồi thấy đi tới một vị thần 10 phần cao lớn, mặt xanh nanh dài, dữ tợn vô cùng. Đại thánh giả cầm niết bổng chỉ rồi hỏi rằng: mạo thần sao lại ở đây? Vốn người ấy là tôi vua trụ lúc phong thần và ở ải Giáp Bài, tướng của Hành Vinh, họ Dư tên Hóa, và ở ngoài ải Lập Phướng Mê Hồn ngăn trở Tử Nha, sau bị Dương Tiễn giết chết, không có tên trong bản phong thần, nên Ngọc Đế phong y là chức Mã Danh Vương. Vì lúc Đại Thánh phá thiên cung, y chưa đặng chức ấy nên không nhìn thấy Đại Thánh. Bây giờ biết va vân phép Mao Bồn ở giữ phướng Lạc Hồn. Lạc Hồn lẽ nào có người đến mà không hỏi sao? Bèn nạt lớn nói rằng: ngươi là người nào, phải tránh cho mau. Đại Thánh giả giận lắm mới nói: ta là Tề Thiên Đại Thánh đây. Vị thần ấy nghe nói thất kinh, mới biết là Hầu Vương Động Thủy Liêm, vội vàng cười nói: tôi là Bắc Trực U Châu, cai quản thiên hạ, làm chức Mã Danh Vương, vân mệnh Ngũ Lôi sai giữ phướng này. Không hay Đại Thánh đã đến đây, lỗi không tiếp rước. Đại Thánh giả mới nạt rằng: sao ngươi không lui lại? Mã thần quán kinh lui lại vài mươi trượng. Bạch Viên nắm phướng Lạc Hồn kéo xuống đất xé nát, lấy lửa đốt tiêu. Mã Vương quán kinh nói: Đại Thánh đốt phướng này, Ngũ Lôi quở trách tiểu thần, biết làm sao mà nói được. Đại Thánh giả mới nói: đừng có sợ nó, nếu nó có hỏi thì nói có Lão Tôn đã đến đốt đó. Nói rồi quay đi trở xuống, gặp thấy Bạch Kim Tình mới nói: tôi nghe nói Đại Thánh bị đè dưới núi Ngũ Hành, làm sao mà ra đây được? Đại Thánh giả mới nói: Lão Tôn có phép thần thông, tài ba ai lại không biết, nay đến giải cứu Tôn Tẩn, thả sao bổ mạng trở về. Kim Tình nói: ấy là Mao chân nhân cầu xuống đè lại chỗ này, sai tôi trấn giữ, làm sao mà dám thả. Đại Thánh giả mới nổi giận nói: hay cho cái thằng già, ta bảo thả sao bổ mạng mà người dám cãi. Dễ chẳng biết học của Tôn Tẩn, vốn là họ Tôn với ta, nài bị nạn đến cứu, người phải tránh cho mau. Nếu còn nhiều lời thì cái cây nếp này không nhịn được. Kiền Tình nghe nói quán kinh rộn ràng mới nói: Xin Đại Thánh chớ giận, muốn thả thì tôi thả cho. Đại Thánh giả mới nói: nếu vậy người hãy tránh đi. Kiềm Tình túng phải tránh vẹt qua một bên. Bạch Viên bước tới lấy thần tháp, rồi dở tấm lụa đen trên miệng án, nhẹ tay cầm sao bổ mạng để trên quạt lông tu, cởi tường quang bay khỏi thiên la, tuốt lên 12 trượng nữa, thả sao bổ mạng bay giữa không trung, quạt luôn 3 cái đưa về chỗ cũ. Rồi Bạch Viên cầm cây nếp bổng thẳng qua dinh tầng bay xuống. Quân giữ cửa dinh ngó thấy giữa không trung rớt xuống một người hình tướng dị kỳ, thất kinh mới hỏi rằng: ngươi là yêu ma quái quỷ ở xứ nào, chở đi tới trước kẻo ta bắn tên đây này. Đại Thánh giả nạt rằng: bày chớ có nói bậy, mà vào báo nói có Động Thủy Liêm là người cả phá thiên cung, Tề Thiên Đại Thánh đã đến nơi đây. Quần binh nghe rồi chạy tuốt vào dinh, quỳ xuống bẩm rằng: ngoài cửa không trung rớt xuống một người, lòng lá đầy mặt, mỏ thì giống thiên lôi, cầm cây binh khí ước bằng miệng chén, xưng rằng Động Thủy Liêm cả phá thiên cung, Tề Thiên Đại Thánh, nên tôi phải vào đây báo lại. Mao Bồn quay lại nói với Thủy Hoàng rằng: thánh chúa có phước lắm, người Đại Thánh ấy tôi tuy không biết mặt, song tôi có nghe Hải Triều Lão Tổ nói người ấy giỏi lắm, vốn là con thạch hầu của trời sanh ra, tu luyện một mình không phục ba giáo, đánh Đông Hải lấy được kim niếp bổng, ở núi Hoa Quả Sơn sừng bá sừng vương, Ngọc Đế triệu về phong chức Bạc Mã Ôn, bị say rượu phá hội bàn đào, đánh giết 10 muôn binh trời, cả phá thiên cung, nhờ có Phật Tổ Như Lai bắt y đè dưới núi Ngũ Hành. Hôm nay bị y trốn khỏi đến đây, chắc là sẽ phụ giúp Tây Tần. Thủy Hoàng cả đẹp truyền mở hoắt cửa dinh, dẫn Văn Võ đại đến đại trướng ngồi giữa. Thủy Hoàng ngồi một bên, Mao Bồn Kim Tử Lăng đứng phân ra làm hai hàng. Đại Thánh giả nói với Thủy Hoàng rằng: tôi muốn nói một lời, chẳng biết Hiền Vương có nghe hay chăng? Thủy Hoàng nói: nếu có việc chi làm được thì tôi cũng sẽ vâng nghe. Bạch Viên nói: Tôn Tẩn một họ với Lão Tôn đây, vì người bị vây trong trận, Lão Tôn hay được tới đây giải cứu. Nếu Hiền Vương rõ biết thời thế thì mau rút binh dẹp trận mà thả Tôn Tẩn ra, mọi việc đều thôi. Còn nếu như không nghe lời, chớ trách Lão Tôn thô lỗ. Thủy Hoàng cả kinh cứng miệng không nói được. Mao Bồn nghĩ thầm rằng: Tôn Tẩn là Yên Đơn công chúa sanh ra, con hầu vương này nó ở Đông Thắng Thần Châu, đến núi Hoa Quả Sơn vốn là một cục thần thạch, chịu tinh khí mặt nhật mặt nguyệt mà đẻ ra, vì sao lại cùng với Tôn Tẩn là bà con? Có khi là giả hay chăng? Việc này rất hồ đồ, chưa biết giả thiệt. Nếu mình dẹp trận thì làm sao trả thù một gãy cho được? Bằng trái lời thì e mắc tội với con khỉ. Lẽ khó toàn, sảy nhớ lại nghĩ rằng: để ta tàu với vua Tần bày yến khoản đãi, cầm nó ở lại đến sáng ngày, đặng thử coi nó thiệt hay giả. Màu bồn tính rồi, bước tới nói với đại thánh rằng: xin chờ cho tôi sáng nay, tôi sẽ thâu binh thì xong. Bệ hạ, hãy bày yến cùng đại thánh uống rượu, để tôi đi dẹp trận. Thủy Hoàng vội vàng truyền chỉ bày yến. Đại thánh mới nói: chẳng bày yến làm chi, đem rượu và trái cây thì đủ. Tả Hữu vội vàng đem đến, Bạch Viên cả mừng ăn uống một mình. Nói về Mao Bồn Kim Tử Lăng, xuống trướng Quỳnh La dọn bàn hương án, gieo tiền chiếm quẻ, rõ biết việc ấy cả giận mới nói: giữ cho cái tên Bạch Viên mặt lớn bằng trời, dám giả hình đại thánh, phá vào trong trận, thả sao bổ mạng của Tôn Tẩn, rồi lại đến trong dinh gạt ta như thế, thiệt là đáng ghét. Thôi, việc không nên chậm trễ, hai ta cứ mang bủ kiếm mà bắt nó đi rồi sẽ tính. Tử Lăng nói: sợ e nó chạy thoát đi, chi bằng ta đem dây khổn tiên thằng, lén truyền tướng quân lớn nhỏ cùng lên dây đao rút vỏ, sửa soạn mà bắt nó. Mao Bồn Tử Lăng bày trí xong rồi bước vào đại trướng, thấy Bạch Viên đang ngồi cầm trái cây mà ăn. Kim Mao hai người bước tới, rút gương nạt lớn rằng: cả gan cho cái tên Bạch Viên, sao dám giả mạo Tề Thiên vào dinh của ta? Toàn mưu khi dễ, mày chạy đi đâu? Bạch Viên mới nói: không xong, bị lũ này thấu biết, một người khó cử bốn tay. Đang ngồi vùng nhảy bổng lên trên không, Mao Bồn lật đật luyện khổn tiên thằng, xem thấy một lằn sáng chói, bắt Bạch Viên trói lại mà bỏ xuống đất. Thủy Hoàng rất mừng quay lại hỏi Mao Bồn rằng: vì sao chân nhân biết nó là đại thánh giả? Mao Bồn mới đem việc kiếm quẻ thuật lại hết cho Thủy Hoàng nghe. Thủy Hoàng mới nói: bây giờ bắt nó rồi làm sao? Mao Bồn nói: nó là một nửa thần tiên, đi đại hội bàn đào có sáu chữ chân ngôn của bà Vương Mẫu ở nơi mình, nên không giết nó được. Vậy lấy dây da xỏ ngang xương tỳ bà cốt của nó, rồi cột lại vào trong củi. Kim Tử Lăng cứ làm theo lời của Mao Bồn, rồi bắt Bạch Viên bỏ vào trong cái củi để sao hậu dinh sai tích tên coi giữ. Rồi sau đó Thủy Hoàng bày yến tiệc cùng Mao Bồn ăn mừng. Nói về Nam Cực đang ngồi trong lư bàn thì thấy lòng mình hồi hộp, cò tai suy tính, rõ biết các việc, than thở một mình. Đông Phương Sóc mới hỏi: vì sao lão tổ lại có dạng u sầu? Lão tổ nói: đạo hữu rồi, lòng tham chưa đủ, lại đến dinh tầng cùng Thủy Hoàng giảng hòa, rủi bị Mao Bồn nó chiếm quẻ, nó thấy ra được việc giả, nên nó dùng dây khổng tiên trói bỏ vào trong cái củi. Nài Tôn Tẩn chưa ra được, còn Bạch Viên lại bị bắt, nếu có điều chi thì ta mất thể diện. Đồng Phương Sóc nghe nói cười ha hả mà rằng: lão tổ chớ lo, chẳng phải tôi khoe miệng. Nam Cực mừng rỡ mới nói: mài nhờ phép lực đạo huỳnh. Đồng Phương Sóc nói: tôi phải chịu nhọc mới được. Nói rồi nhảy lên một cái không thấy hình dạng, ra khỏi thành Lâm Tri, lén qua dinh tầng, thò trong túi lấy ra một vật bủ bối dài một ngón tay, bề ngang nửa ngón, hai đầu nhọn, vốn là một lá đào lấy trong vườn của bàn đào, dùng tinh khí nhật nguyệt gia công luyện chế, mùa đông mùa hạ cũng xanh hoài. Người xem thấy bủ bối ấy gọi là đào diệp độ, cũng như mao toại có cỏ ẩn thân vậy. Đồng Phương Sóc nhờ bủ bối ấy mà lấy vật không ai hay biết, các thần tiên ngoài biển đều sợ cho y làm đầu hết, nên kêu là thoại mao toại. Lúc ấy Đồng Phương Sóc cầm đào diệp độ ẩn vào trong dinh tầng, chờ đến hoàng hôn, trong dinh đèn đuốc sáng ngời, bước tới trướng Kim Đính Quỳnh La, thấy Thủy Hoàng Mao Bôn cùng Kim Tử Lăng đang vui cười ăn uống. Đồng Phương Sóc mới nghĩ thầm rằng: ở đây coi nó uống rượu thì cũng không ích gì, chi bằng ta đến thả Bạch Viên hay hơn. Nghĩ rồi quay mình xuống trướng, đi qua hướng đông, thấy có một tòa dinh bàn nho nhỏ, có 4-5 tên quân ngồi trước cửa nói chuyện. Tên kia mới nói: màn chân nhân của ta thiết là tài giỏi, bắt được Bạch Viên nhốt sau hậu trường, sợ e ngủ rồi nó trốn đi mất. Tên nọ nói: chưa giao cho chúng ta giữ cũng là mai, bây giờ dân nhân chưa có về, còn đang uống rượu. Đồng Phương Sóc nghe nói rõ ràng mừng rỡ khôn xiết, bèn ẩn mình vào trong trại Mao Bôn. Chẳng có một người, đèn đuốc thì sáng rỡ. Căn giữa để một cái ghế sơn đỏ, trên có hương hỏa đèn đuốc, thờ cái túi chi vàng vàng. Hai bên bồ đoàn, một phía thì để trà điều trưởng, còn một phía thì treo bủ kiếm. Ấy là chỗ ngồi của Mao Bôn. Đồng Phương Sóc mới nói thầm rằng: trong túi này chẳng biết là cái vật chi, để ta dở ra xem. Thấy có hai cuốn sách, ngoài đề bốn chữ lớn Ngũ Lôi Thần Thơ thì mừng lắm, bèn lấy thần thơ bỏ vào trong túi. Giờ chân muốn đi, nhưng trong bụng lại nghĩ rằng: ta ăn cắp thần thơ, Mao Bôn về đây chẳng thấy, thì chúng quân chẳng khỏi bị tội. Vậy để ta viết ít chữ cho khỏi lụy đến quân nhân. Rồi viết bốn câu thơ bỏ trên ghế: khen cho Mao đạo rộng thần thông, để sách Ngũ Lôi tại giữa phòng. Phương Sóc hôm nay xem tợ mặt, cờ mưu bày trận uổng công lao. Viết rồi tuốt ra sau trướng thả Bạch Viên. Hai người chạy ra cửa dinh, bị quân giữ cửa đón lại, rồi la ó lên.